Chương 2359 tối cường thăng cấp hệ thống. Cương thi tiến hóa, triệu hoán xúc long thần. Quá mức phấn khởi, Long Phi cũng là quá sơ sẩy, không nghĩ tới ngăn ngắn một canh giờ không tới thời gian hắc mao cương thi lại tiến hóa. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi những kia thây khô, da đầu hơi hơi tê tê, kẻ ta quá bất cẩn rồi. Ở nhìn hắc mao cương thi trên người tiến hóa, Transformer cùng xông lên, muốn nắm lấy trong giây lát này cơ hội, đem hắc mao cương thi oanh ngã xuống. Long Phi xem lớn Transformer xông lên trước, lập tức quát, người không muốn đi tới, không muốn đi qua, ghi ầm. Transformer song quyền nắm chặt, hữu quyền chìm xuống, ghi kim cương vương quyền. Bạch. Quyền phong dường như cuồng lôi, đấm ra một quyền, không gian cũng bắt đầu có chút vặn vẹo lên, cú đấm này sức mạnh quá hung mãnh, coi như là địa giai yêu thú e sợ cũng không chịu nổi, nhưng là hắc mao cương thi đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Đỏ như màu máu mắt chữ xem đều không có xem Transformer một chút. Đây là xuất phát từ trong xương loại kia miệt thị, nắm đấm hạ xuống, mặt đất cuốn lên cuồng phong, nhưng là Transformer nắm đấm ở hắc mao cương thi trên đỉnh đầu xa nửa mét khoảng cách dừng lại, sao vậy cũng không xuống được, bất kể như thế nào dùng sức đều vô dụng, liền thân đều gần không được. Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức nói, ê lùi, mau lui lại. Transformer trong lòng không phục, mình mạnh nhất một quyền đều bị ngăn trở, hắn khó chịu, dị thường khó chịu, không có lùi, tay phải vừa thu lại, cánh tay trái quét phao bút ngang, khi ô hống khi e nguy rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Transformer cánh tay trái vẽ ra một đạo sức mạnh hoa văn, hướng hắc mao cương thi ngực đảo qua đi, truyên cua tui trái tim đen oám nét, cũng là trong giây lát này, xa nửa mét khoảng cách, trực tiếp bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho chặn chết ở, hoàn toàn tiến vào không được nửa phần, hơn nữa hắc mao cương thi mặt mí mắt đều không nháy mắt một cái, đây là xuất phát từ sự tự tin mạnh mẽ, này phòng ngự lực lượng này. Long Phi nội tâm càng ngày càng khiếp sợ, so với huyền nguyệt bí. Cảnh đầu kia lông xanh cương thi phải cường đại nhiều lắm, cái này mộ quá cổ quái, là cái gì người sẽ đem loại quái vật này đặt ở mộ bên trong bị. Hắn hiện tại càng thêm tin chắc cái này mộ tuyệt đối không phải cái gì minh tộc thứ nhất chiến thần Minh Long mộ, những cương thi này căn bản không phải cái gì thi thể biến thành, mà là từ kiến mộ thời điểm liền đặt ở bên trong, thời gian ngàn tỷ năm, bọn nó liền vẫn sống sót, rồi lùi, nhanh, nhanh. Nhanh, e ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long Phi vội vã quát, sức mạnh hoàn toàn không phải một đẳng cấp trên, hắc mao cương thi hoàn toàn chưa hề đem Transformer để ở trong mắt, nhưng là ngay khi Transformer muốn thu hồi cánh tay trái thời điểm, hắc mao cương thi trong mắt đột nhiên hơi động, trên người đỏ như màu máu lông dài biến thành tóc như thế cấp tốc cuốn lấy Transformer cánh tay, Transformer trong mắt trừng, phát sinh rít lên một tiếng, trên cánh tay trái bắp thịt cũng là đột nhiên tăng vọt lên, nổi gân xanh, cấp 9 yêu. Thú đỉnh cao sức mạnh phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn, nhưng là mặc kệ hắn làm sao dùng sức, chính là đánh không ra cánh tay trái. Không chỉ có như vậy, Transformer toàn thân mồ hôi lạnh, những kia tinh tế lông dài trực tiếp đâm vào hắn thịt bên trong, dọc theo cánh tay hắn không ngừng như trên kéo lên, điên cuồng hấp thu, cực kỳ thống khổ, Transformer toàn thân đều ở co giật. Long Phi thấy thế không có chút gì do dự, tầng tầng nhảy một cái, đánh ra thương khung kiếm quay về. Transformer cánh tay đột nhiên một trảm, khi ô hống kìa Transformer kêu thả một tiếng, tuy rằng rất thống khổ, thế nhưng mặt khác một loại càng thêm cảm giác thống khổ nhưng kết thúc, tiên huyết bão táp, Transformer cũng ở lùi gấp, hắn cả một con cánh tay trái bay xuống rơi trên mặt đất, bên trong cánh tay trái tất cả đều là lít nha lít nhít sợi tóc màu đen, liền một ít thịt đều không có, tất cả đều bị nuốt chửng, khủng bố dị thường, nếu như lại chậm vài giây, e sợ Transformer mệnh đều không có cục. Tay bảo mệnh, Long Phi ném cho Transformer một ít đan dược. Lập tức nói, ê nhanh ăn vào. Cũng ở đồng thời, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm hắc mao cương thi, hai mắt một nanh, ê ngươi đến tột cùng vì ai thủ mộ, là cái gì người sẽ đưa ngươi vật như vậy đặt ở mộ bên trong? Hắn tuyệt đối không tin là Minh Long mộ, không có vị cường giả kia mộ bên trong sẽ thả tà ác như thế quái vật ở bên trong, hơn nữa, loại này cương thi. Ngàn tỷ năm đều sẽ không chết, một khi phá tan ràng buộc, cho hắn có đủ nhiều tinh huyết. Nó sẽ đem này thời gian ngàn tỷ năm tu vị toàn bộ bộc phát ra, như vậy thời gian ngắn ngủi liền tiến hóa, nếu như hắn đi ra ngoài, toàn bộ huyền nguyệt sơn mạch e sợ đều sẽ bị hắn hút khô, như vậy quái vật không có ai sẽ bỏ vào mộ bên trong, trừ phi. Ngôi mộ lớn này bản thân liền là một cái bẫy rập, hắc mao cương thi trong mắt âm trầm hơi động, nhìn chầm chầm Long Phi, trong mắt màu đỏ ngòm đột nhiên tránh ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, trực tiếp tiến vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái ở trong, hưng phấn rồi, hắn thật giống phát hiện cái gì, nhìn chầm chầm Long Phi dị thường hưng phấn. Long Phi tâm thần rùng mình, 100.000 phút tinh thần bắt đầu đề phòng, tinh huyết của hắn rất không bình thường. Đang hấp dẫn những kia yêu thú thời điểm Long Phi liền nhận ra được trước mắt hắc mao cương thi đột nhiên trở nên hưng phấn, khẳng định phát hiện tinh huyết của hắn khác hẳn với người thường. Kỳ thực không chỉ có như vậy, Hắc Mao Cương Thi phát hiện càng nhiều, chỉ là tinh huyết chỉ là trong đó một điểm e bạch. Hắc Mao Cương Thi trong nháy mắt kéo tới, e lão đại cẩn thận. Lão đại y thật nhanh. Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, không có chút gì do dự, thân thể trực tiếp lui nhanh, ngưng nguyên cảnh giới phát huy đến cực hạn, nhưng là, ngực đau xót, dường như muốn phát nứt, thân thể cũng trực tiếp bay ra ngoài ghi ầm. Va chạm ở ngoài trăm thước trên vách đá, Long Phi không khống chế được, một cái tiên huyết văng đi ra ngoài, kẻ phốc, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt chỉ còn dư lại 100 điểm, thiếu một chút chính là thúng sát cũng tại lúc này. Sinh mệnh chi tuyền điên cuồng phun trào, sinh mệnh giá trị ô 10 điểm, sinh mệnh giá trị ô 10 điểm. Sinh mệnh giá trị ô 10 điểm. Trên đỉnh đầu xuất hiện liên tiếp màu xanh lục khôi phục con số, Long Phi trên đỉnh đầu lượng máu cũng cấp tốc về đầy, trong lòng nói thầm, nếu như không phải này sinh mệnh chi tuyền chỉ sợ ta đã một chiêu kích phi long bay, Hắc Mao Cương Thi cũng không có truy kích, mà là càng thêm thật lòng nhìn chằm chằm Long Phi, hắn thật giống như có thể nhìn thấu Long Phi như thế, nhìn Long Phi thương thế cấp tốc khôi phục, Hắc Mao Cương Thi trong mắt lại là tránh ra một tia ánh sáng đỏ, khóe miệng khẽ động, nở nụ cười, Cương Thi lại nở nụ cười, loại này mặt không hề cảm xúc quái vật lại sẽ cười, Long Phi theo bản năng nghĩ tới tên này muốn thành tinh, Hắc Mao Cương Thi hơi bước ra một bước, màu bạc chiến hùng xông lên, Hắc Mao Cương Thi cũng không thèm nhìn tới, tay phải vung một cái y ầm. Màu bạc chiến hùng trực tiếp bị đánh bay, độc nhãn hổ lại từ giữa không trung lao xuống, Hắc Mao Cương Thi cũng là một tay quăng bay ra đi, hai mắt dữ tợn cực kỳ nhìn chằm chằm Long Phi, khóe miệng nụ cười càng thêm hưng phấn, là loại kia phát hiện báu vật nụ cười. Long Phi từ dưới đất bò dậy đến, nhìn Hắc Mao Cương Thi, nói, ở ngươi đang cười cái gì? Yêu thích cười. Lão tử ngày hôm nay liền để ngươi cười cái đủ. Bỗng nhiên, Long Phi tâm thần hơi động, ý niệm chìm xuống, tần tần hét ra một tiếng. Xúc Long Thần, đi ra cho ta đi. Mặt đất một trận rung rẩy, đột nhiên một con trăm mét cao, toàn thân vàng óng ánh, trên đỉnh đầu mọc ra hai con trúc tiên như thế thật dài tu vòi, vừa ra tới liền nọc độc phun mạnh, Long Phi nói, xem ngươi còn có thể cười bao lâu.